yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 9, Góc Chuyện Audio.com. Nó thôi đành buông xuôi, không chống cự nữa, nó biết rằng đối với hắn có bất cứ chống cự nào cũng như không thôi. Vậy chứ ai nãy giờ đang ngắm nhan sắc tôi đó? Hắn làm ra vẻ ngu ngơ không biết gì. Ai là ai có ai đâu. Nó cũng đâu thua kém gì. Làm như đó là ai khác không phải là mình nhưng hắn thì nãy giờ đã muốn nó lắm rồi. Đợi nó học bài xong để được ngắm khuôn mặt xinh xắn của nó. Thưởng thức đôi môi mềm mại của nó. Hắn lập tức đặt môi hôn lên môi nó. Từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Nó lúc này vẫn không có bất kỳ cử động nào. Mặc cho hắn cuồng quấy. Quấn lấy nó như siết chặt đến khi hắn thấy thỏa mãn mới chịu buông môi ra nhưng vòng tay vẫn còn để y nguyện quanh eo nó. Em thật là đẹp, hắn nhẹ nhàng đưa tay vén tóc nó. Thôi đừng có khùng điên nữa. Tôi đói rồi, buông ra cho tôi đi xuống bếp kiếm gì ăn coi. Em đem lên cho tôi nữa. Hắn ra giọng nũng nịu nhưng trong đầu đang có ý đồ gì đó. Chừng 5 phút sau nó bưng lên một dĩa bánh mút xoài thơm ngon. Hắn nhanh nhảu chạy lại bưng luôn miệng cái dĩa bay lại giường ngồi ăn đồng thời cũng đâu quên nó mà kéo tay lại ngồi sát bên. Ăn thôi, có vẻ hắn đang rất hào hứng. Một tay ôm eo nó, một tay cầm cái dĩa sau ăn. Hắn đang dở trò đây mà, liếc mắt nhìn nó ý bảo nó phải đút bánh cho hắn. Có cụt tay đâu mà không dám mút ăn mà đòi đút. Nó bực mình, mút một miếng lớn ăn trước. Hắn đâu dễ chịu thua cho được, bỏ dĩa bánh trên tay xuống giường, hôn mãnh liệt, ăn hết phần bánh vẫn còn trong miệng nó sau đó buông ra. Muốn ăn cách này thì càng tốt thôi, hắn trở về vị trí cũ, thôi khỏi đi, nó tức nguồn ói máu, thằng này danh ma thật, dùng mọi thủ đoạn để ép buộc nó, bắt nó phải làm theo, nó lúc này không thể nào không đút cho hắn được nên đành làm theo vậy. Hai đứa ăn hết một dĩa bánh uống nước xong đi ngủ. Nhưng trước khi ngủ đều có những hành động ôm hôn cuồng nhiệt. Sáng nào vẫn như sáng nấy, tay hắn vẫn ở vị trí là trên ngực của nó. Ngủ chung thế này cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng nó nghĩ thôi thì gắng chờ đến ba mẹ về tính. Quyết không thể cho hắn làm càng mãi được suy tính gì đó đã hiện diện trong đầu của nó. Bất chợt hắn thức dậy, hình như là hắn không ngủ hay sao á chứ sao mỗi lần hắn thức giống giả bộ lắm. Nó cũng nghĩ vậy nên nhìn hắn nghi hoặc, hắn như hiểu được tay lúc này mới bắt đầu rút ra. Làm ra vẻ không biết gì, chán trường khi mới ngủ dậy, không định chuẩn bị đi học sao. Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, đi sao không, nó quay đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Hắn cũng về phòng, nhưng trước khi đi còn khuyến mãi lên má nó một cái hôn sâu và đậm. Hắn nhiều lúc trẻ con nhưng cũng có nhiều lúc khiến nó chán ghét. Nó lại suy nghĩ không biết vì sao hắn cứ làm vậy với nó. Ban đầu không chấp nhận nó là em gái, tiếp theo lại liên tục hôn nó ở mọi lúc mọi nơi và hiện tại còn ngủ chung một cái giường. Đắp chung cái mình nữa, suy nghĩ không lẽ hắn thích mình. Nhưng thích thì thích chứ sao làm gì kỳ cục gì, đau đầu quá, chắc không phải dị rồi. Nhìn hắn lúc nào cũng ra lệnh mình hết, lần quần một hồi cũng xong xuôi mọi chuyện. Xuống nhà lấy xe đi học, cách chương.